Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, Trần Thổ Phong Ấn. Nhị vĩ trạng thái dưới Roshi, thân thể cơ năng sớm đã là không phải người tình trạng. Bất quá dẫn đầu nhằm ẩn sử dụng Chokazugan no Jutsu, nói thế nào cũng là Iwagakurei bí truyền nhẫn thuật. Lại hắn vẫn là toàn lực sử dụng, cho nên cũng tạo thành Roshi cảm giác thân thể của mình biến dị thường nặng nề. Phảng phất toàn thân cao thấp đều có vô hình xiềng xích hạn chế động tác của hắn. Sau lưng nguyên bản cao cao nâng lên cái đuôi, hiện tại cũng rủ xuống trên mặt đất. Thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian công kích, dẫn đầu nhằm ẩn gặp nhẫn thuật của mình sau khi thành công. Lập tức hét lớn một tiếng. Hắn biết tác dụng tại Jinchuriki trên người Chokazugan no Jutsu không hội trưởng lâu. Có lẽ một giây sau, Jinchuriki nói không chừng liền phá vỡ Chokazugan no Jutsu trói buộc. Cho nên hiện tại nhất định phải thừa dịp thân thể đối phương nhận lấy trói buộc, tận lực dành cho đối phương tổn thương. Tại hắn mệnh lệnh dưới, còn lại nhằm ẩn bàn tay động liên tục, từng cái uy lực bất phàm nhẫn thuật không ngừng đánh phía lão tử. Ầm ầm ầm ầm, thân thể nặng nề đến cực điểm Roshi muốn né tránh, nhưng thân thể tốc độ di chuyển chậm thật sự là để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đông đảo nhẫn thuật bay hướng mình. Trong lúc nhất thời bạo tạc cùng khói đen đem Roshi bao phủ ở bên trong, nhằm ẩn ninja trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn trước mắt sương mù. Ao ẩn ngưng trọng nói ra, cẩn thận, Jinchuriki nhưng sẽ không như thế dễ dàng liền bị đánh bại, bán vĩ thú hóa về sau lại còn sinh ra hai cái đuôi. Roshi thực lực tuyệt đối siêu việt nơi này tất cả ninja. Nếu như không phải bọn hắn nhiều người, lại lẫn nhau hiểu phối hợp, xui xẻo như vậy chính là bọn họ. Giống, âm thanh lớn từ sương mù ở trong truyền đến. Sóng âm đem sương mù đánh sơ xác, lộ ra Roshi thanh ảnh. Giờ này khắc này Roshi, trạng thái căn bản không có nhận trước đó những cái kia nhẫn thuật ảnh hưởng. Thực lực phương diện ngược lại biến càng thêm cường đại. Tại dưới sự phẫn nộ, hắn cái thứ ba cái đuôi đã sinh ra, đồng thời trên thân cũng xuất hiện màu trắng xương cốt cùng huyết nhục. Hiện tại Roshi nhìn qua, đơn giản liền là một cái phiên bản thu nhỏ tứ vĩ. Đã nhìn không ra một điểm hình người. T. Aomon thấy thế không khỏi hít một hơi hơi lạnh. Nếu như Roshi lại sinh ra một cái đuôi, như vậy bản thân hắn đem không còn tồn tại, thay vào đó thì là tứ vĩ Son Goku, một cái chân chính vĩ thú. Mặc dù có chút không nghĩ, nhưng là phẫn nộ a, tiếp tục phẫn nộ a, Roshi ở sâu trong nội tâm Son Goku không ngừng phóng thích ra lực lượng của mình, ý đồ để Roshi sinh trưởng ra cuối cùng một cái đuôi. Dạng này nó liền có thể lấy được tự do. Lúc đầu nó đối Roshi vẫn còn có chút hảo cảm, cho nên nó mới sẽ đồng ý cấp cho Roshi lực lượng của mình. Bất quá bây giờ Roshi đã triệt để đã mất đi lý trí. Nó không thể là vì một tí tẹo như thế hảo cảm mà từ bỏ cướp đoạt Roshi thân trang, trùng hoạch cơ hội tự do. Roshi lý trí đã triệt để biến mất, dã thú bản năng chiếm cứ nội tâm của hắn. Huyết hồng quay con người nhìn chằm chằm Aomon bọn hắn. Đây đều là chính mình địch nhân. Lúc này chơi lớn rồi, dẫn đầu nhằm ẩn âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Jinchuriki mỗi duỗi ra một cái đuôi, liền đại biểu thực lực sẽ có một cái to lớn bay vọt. Đương nhiên tự thân bị vĩ thú thay thế nguy cơ cũng sẽ tăng lớn. Mà bây giờ, Roshi đã nhanh muốn bị tứ vĩ thay thế. Phong ấn thuật, xong chưa? Aomon gào thét lớn. Mặc dù bọn họ đều là tinh anh ninja, từng cái đều có thực lực cường đại, nhưng đối phó với bây giờ tam vĩ Roshi, đối phương phát ra khí tức, không ngừng nói cho bọn hắn. Đây cũng không phải là trước đó bọn hắn đối phó nhị vĩ Roshi nếu như bọn hắn lại dùng vừa rồi phương thức tới đối phó Rosie, cái kia kết cục tuyệt đối sẽ phát sinh nghịch chuyển. Cho nên hiện tại duy nhất có thể chiến thắng Rosie biện pháp liền là nhìn mấy cái kia phong ấn ninja, xem bọn hắn cho không tác dụng. Tốt, phong ấn ninja ở trong một người hồi đáp. Hiển nhiên đối phương cũng không có để Aomen thất vọng. Phong ấn thuật đã chuẩn bị xong. Năm người bàn tay đặt tại to lớn trên quyển trục. Từng đạo mắt trần có thể thấy chakra ba động đang không ngừng từ bàn tay của bọn hắn ở trong phát ra. Giống, từ phong ấn thuật bên trên Rosie cảm nhận được nguy cơ to lớn. Ánh mắt không khỏi từ Aomen mấy người bọn hắn nhằm ẩn trên thân chuyển rời đến cái kia năm cái phong ấn ninja trên thân. Huyết hồng sắc ánh mắt mang theo cuồng bạo cùng một tia cảnh giác. Sau lưng ba cái đuôi đột nhiên bắn ra như là ba đạo tia chớp màu đỏ ngòm. Dẫn đầu nhằm ẩn đã sớm đề phòng Rosie xuất thủ đối phó phong ấn ninja. Thấy thế, một quyền oanh trên mặt đất. Lập tức đại địa băng liệt, từng khối nham thạch to lớn từ đó nhô lên, bành bành bành Rosie cái đuôi không ngừng đánh nát những này nham thạch. Chờ hắn toàn bộ đánh nát thời điểm, cái kia năm cái phong ấn ninja lần nữa xuất hiện tại hắn giữa tầm mắt. Bất quá so sánh trước đó, bây giờ đối phương trong tay chakra quang mang biến càng thêm lóe sáng. Converter, Midax. Phong ấn thuật, trần thổ phong ấn, năm vị phong ấn ninja đủ đồng quát lên. Nương theo lấy lời của bọn hắn, vô số màu trắng thật giống như bụi đất đồ vật ra hiện ở trước mặt bọn họ. Những này bụi đất nhanh chóng lan tràn ra, thật giống như tuyết trắng che chùm lên chung quanh. Giống, Rosie phát ra một tiếng bất an gầm thét, cái đuôi dùng sức hất lên. Mười mấy khỏa cỡ nhỏ vĩ thú ngọc hướng phía mấy vị kia phong ấn ninja văng ra ngoài. Nhưng lần này Aomen cùng dẫn đầu nham ẩn cũng không có ngăn cản ý tứ. Ngược lại cười lạnh nhìn xem đối diện Rosie. Bụi đất xuất hiện, ngăn tại những này vĩ thú ngọc trước mặt. Vĩ thú ngọc trực tiếp chui vào bụi đất bên trong. Cũng không có bạo tạc. Trong nháy mắt. Những này bay lên màu trắng bụi đất bỗng nhiên biến thành màu tím đen. Sau đó bịch một tiếng, hóa thành từng đạo tinh quang, tiêu tán, nương theo lấy bọn chúng tiêu tán. Vĩ thú ngọc cũng đi theo biến mất. Trần thổ phong ấn, có thể hấp thu vĩ thú chakra. Đây cũng là vì cái gì Aomen cùng dẫn đầu nham ẩn không có ngăn cản vĩ thú ngọc nguyên nhân. Đương nhiên hấp thu xong những này chakra về sau, cái này một bộ phận bụi đất cũng liền biến mất. So sánh chung quanh một mảng lớn bụi đất, biến mất bụi đất chỉ là một bộ phận cực nhỏ. Đáng nhắc tới chính là, cái này trần thổ phong ấn cũng không phải là Iwagakurei mình nghiên cứu ra được, mà là từ Konoha bên kia lấy được. Chuẩn xác mà nói cái này phong ấn thuật là Uzumaki nhất tộc phía trên phong ấn thuật. Ba trận chiến thời điểm, nham ẩn chiến bại, không chỉ có bồi thường cho Konoha Jinten, siêu trọng, siêu nhẹ các loại tam đại S cấp nhẫn thuật, đồng thời cũng bổ sung các loại số lượng khả quan vật tư. Khi đó Hỏa Quốc cùng Thổ Quốc đưa ra, chân quý khoáng thạch thương mại giao dịch. Đáng tiếc Thổ Quốc cự tuyệt, nhưng phía sau nhưng lại đáp ứng. Tiền đề liền là Konoha thôn dùng trần thổ phong ấn đổi lấy Thổ Quốc đại danh đồng ý. Bụi đất cái này phong ấn thuật, đối vĩ thú phong ấn hiệu quả còn là vô cùng tốt. Bất quá muốn là đối phó thất vĩ hoặc là bát vĩ cái này phong ấn thuật liền không đáng chú ý. Nhưng trước mắt chỉ là tứ vĩ, hơn nữa còn chỉ là Jinchuriki. Trần thổ phong ấn thuật còn có thể đối phó. Loại này phong ấn thuật Konoha số lượng mặc dù không nhiều, nhưng tuyệt đối so với Iwagakurei nhiều. Cho nên cho một cái cũng không đau lòng. Lại nói đây cũng không phải là cho không, là có điều kiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.